Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, đó là tập 2 của bộ truyện có tựa đề Vốn Dĩ Là Nhân Duyên. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm và pha trong đó có một chút hành động nữa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức nội dung chính sẽ có trong tập 2 của ngày hôm nay. Và sau khi nghe xong tập 2 thì quý vị đừng quên bấm like, follow kênh chị Dậu để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng cố định 12:30 trưa ngày mai trên kênh chị Dậu nhé. Và nhớ là like fanpage của Hồng Nhung có tên chị Dậu ở trên Facebook để cập nhật được rất là nhiều những điều thú vị xung quanh cuộc sống của Hồng Nhung mỗi ngày. Và cũng để cho quý vị có thể nghe được rất là nhiều những cái tập truyện trong một số những cái bộ truyện hot hit mà chúng tôi phát sóng ở trên kênh mà không có chứa quảng cáo, không làm phiền đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung chính sẽ có trong tập 2 của Vốn Dĩ Là Nhân Duyên, được viết bởi tác giả Minh Nguyễn và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Lần đầu tiên bị mất mặt như thế, lại tiếp xúc thân mật như vậy, nó làm tôi cứ có cái cảm giác khó tả. Thật sự không biết phải diễn tả cái cảm giác đấy như thế nào cho phải. Thấy tôi hơi ngơ ngẩn, Ngọc Bội gõ nhẹ lên đầu tôi. Làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế? Đau? Thế làm sao mà mấy hôm nay ngẩn ngơ vậy hả? Không có gì mà. Tôi không thể kể Ngọc Bội nghe về cái hoàn cảnh đáng xấu hổ của tôi được. Chắc chắn là cô sẽ cười chê tôi hỏng đầu cho mà xem. Một lúc sau thì thủ lĩnh lên tiếng. Tập trung. Tất cả chúng tôi qua những lần kiểm tra còn sót lại đúng 9 người. Và từ đó giờ lại không thấy thêm người mới. Thủ lĩnh nghiêm giọng. Sau nhiều năm chúng ta đã trải qua rất nhiều bài luyện tập, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Và các bạn còn sót lại đây chính là những người ưu tú nhất. Ngày mai là một bài kiểm tra nho nhỏ nữa thì các bạn sẽ tốt nghiệp và chính thức trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Ở chỗ chúng tôi, khi khách có yêu cầu thì tôi sẽ phái các bạn đi làm nhiệm vụ được giao. Còn lại sống hay chết là tùy thuộc vào thân chủ và vận may của các bạn. Nhưng mà sau mỗi giao dịch các bạn trực tiếp tham gia, các bạn sẽ có được một khoản khá khá đấy. Từ số tiền đó các bạn muốn làm gì hay mua sắm gì cũng được. 9 người chúng tôi lại có chút niềm vui vì ít ra không phải làm không công. Một người lên tiếng. Có thể chụp thân ra được không ạ? Được chứ, nếu mà đủ tiền. Vậy bao nhiêu là đủ? Thấp nhất là 70 tỷ. Nghe cái con số đã tất cả đều mất hứng, mặt ỉu xìu. Bởi con số đó là con số họ không bao giờ vớ tới được. Thủ lĩnh lại nói tiếp. Vậy đi, ngày mai làm bài kiểm tra nhỏ nữa thôi thì các bạn sẽ được ở biệt thự sang trọng, chứ còn không phải ở đây nữa. Vì vậy, ngày mai các bạn hãy cố gắng lên nhé, vì trận ngày mai sẽ đánh giá về vị trí của các bạn. Giải tán. Thấy cũng có một chút vui, ít ra thì cũng được sống thoải mái, không quá bị khắt khe. Tôi nói với Ngọc Bội. Ngọc Bội, chúng ta có được mang váy không? Ngọc Bội cười như là nắc này. Cậu bị điên đấy à? Tại sao chứ? Này! Ngọc Bội bỏ đi, tôi chỉ biết chạy theo hỏi. Như thường lệ, Hàn Phong sẽ có mặt và trực tiếp ngồi xem trận đấu. Ông chú này hơn cả chục năm mà lại không thấy già đi mấy. Thậm chí còn mang cái vẻ đàn ông quyến rũ đến chết người. Tôi quay sang định hỏi Ngọc Bội, nhưng mà ánh mắt đấy cứ nhìn chăm chăm về phía ông chú già. Tôi khẽ like cô ấy. Này, cậu nhìn gì đấy? Cậu ấy không nghe. Tôi phải kéo mạnh tay một chút cậu mới hoàn hồn. Này, nhìn cái gì mà chăm chú thế? Có nghe tớ nói không thế à? Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ hỏi chúng ta có cần nỗ lực tranh chấp cấp bậc gì đó hay không? Chắc là không cần đâu. Tranh chấp làm cái gì? Lại mất công được đưa đi làm nhiệm vụ nhiều. Ờ ha. Rồi Ngọc Bồ lại hỏi tôi. Này, cậu có thấy đại ca có vẻ càng ngày càng đẹp trai hơn không? Tôi trố mắt ngạc nhiên. Này, không phải là cậu để cái ông chú già đó rồi đấy chứ? Không, không có. Tớ chỉ đùa thôi mà. Vừa lúc ấy thủ lĩnh lên tiếng. Tất cả tập trung. Hôm nay chúng ta sẽ đấu nhiều hiệp, nhưng mà mỗi hiệp chỉ diễn ra tầm 7 phút. Ai thắng sẽ vào vòng trong và không phân biệt nam nữ. Có thể dùng bất cứ vũ khí gì ngoài súng. Nếu ai thất thế thì hãy lên tiếng chịu thua. Các bạn hiểu chưa? Đã rõ ạ. Sau đó thủ lĩnh lại nói tiếp. Vì chúng ta có số, có lẽ nên bốc chọn số ngẫu nhiên. Ai nhận được số 0 sẽ đứng ngoài vòng đấu. Tất cả lại đây bốc số nào. Chúng tôi lần lượt lại bốc các tờ giấy gấp 4 nhỏ để trên bàn trước mặt Hàn Phong. Tôi cũng khẽ lướt mắt nhìn ông chú ấy rồi ngài ngần và nhìn đi chỗ khác. Để tránh mất thời gian, các cặp sẽ đấu với nhau cùng một lần. Mỗi tổ đều có người giám sát. May mà đội của tôi không đứng trước mặt ông chú già. Nếu tôi thì tôi cũng không biết là phải đánh như thế nào. Có một vòng loại được 4 người và 4 người còn lại được bốc số và đánh với nhau sau khi được nghỉ ngơi 10 phút. Tôi lấy cái khăn và nước cho Ngọc Bội vì cô sẽ đấu trước. Cậu uống nước đi. Lát nữa đấu với Phúc An, cậu cẩn thận một chút. Cô ta rất là gian xảo đấy. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Tôi khá gật đầu, nhưng mà cũng thấy không yên tâm một chút nào cả. Kết thúc 10 phút nghỉ ngơi, trận đấu giữa Ngọc Bội và Phúc An bắt đầu. Trận đấu này thì lại đứng ngay trước mặt của Hàn Phong. Dù người trước mặt đi qua đi lại thì chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau. Nhưng mà tôi lại không có tâm trạng để ý đến chú ấy, vì tôi đang rất lo lắng cho Ngọc Bội. Món vũ khí mà Phúc An chọn chính là dao bấm, nên Ngọc Bội cũng chọn dao bấm. Tôi không hiểu vì sao cô không chọn món sở trường là nhị khúc nhỉ. Trận đấu bắt đầu diễn ra kịch liệt, hai bên ngang bằng nhau. Đến phút gần cuối, tôi thấy Phúc An quay người lại và ngã xuống sàn nhà. Ngọc Bội không đánh nữa mà đưa tay về phía cô ấy và có ý kéo cô lên. Nhưng không, Phúc An bất ngờ rút dao bấm xẹt ngang vào tay của Ngọc Bội. Bị bất ngờ nên Ngọc Bội bị một vết cắt sâu vào tay, còn bị Phúc An thẳng chân đạp mạnh vào người và ngã lăn ra đất. Tôi chạy lên đỡ lấy cô ấy. Ngọc Bội, cậu có sao không? Có đau lắm không? Vẻ mặt của Ngọc Bội đã nói lên tất cả, nhưng mà cô ấy vẫn cứ mảnh mẽ lắc đầu. Tôi điền tiết vào quát Phúc An. Mày chơi ăn gian. Phúc An cười nhếch miệng. Ai nói mày là tao ăn gian? Rõ ràng là mày đã ngã xuống. Mày... Tao ngã xuống chứ tao đã nhận thua đâu. Có trách thì trách con Ngọc Bội khinh địch. Mày... Vị thủ lĩnh nhìn qua chú Hàn Phong rồi lên tiếng công bố kết quả. Trận này số 15 thắng, cặp tiếp theo lên sàn. Chú vệ đưa Ngọc Bội đi làm vết thương. Và trận này của tôi cũng không dễ dàng. Bởi đối thủ của tôi là một bản nam. Để được đấu với Phúc An thì tôi chắc chắn phải thắng. Nhưng mà thắng như thế nào đây? Vì đối phương là nam, tôi phải dùng sức khá nhiều mới mong có cơ hội. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đấu tay không. Và tất nhiên là đối thủ của tôi cũng không chọn vũ khí. Trận này đối với tôi thật căng thẳng. Nếu không thẳng, tôi không thể trả thù cho Ngọc Bội được. Thôi kệ, đánh trước rồi tính sau. Đánh một lúc tôi thắng một cách rất dễ dàng. Không phải là do tôi mạnh hay là do tôi có siêu năng lực, mà vì đối thủ ấy đã nhường cho tôi. Chắc thắng một đứa con gái không oanh liệt gì nên mạnh dạn nhận thua. Thật cảm ơn người anh em tốt bụng. Vậy là tôi đã có cơ hội đánh nhau với Phúc An rồi. Ngồi nghỉ giải lao 10 phút, tôi lao nhanh đến chỗ Ngọc Bội, ngó xem vết thương của cô ấy. Sao rồi? Có còn đau không? Vết thương có sâu không? Không sao đâu. Chú vệ đã cầm máu cho tớ rồi. Còn cậu, hãy cẩn thận đấy. Cô ta rất là xảo quyệt. Tớ biết mà. Tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu. Không cần đâu. Cậu cứ cẩn thận là được. Nhìn thái độ hùng hổ bước lên sàn đấu của tôi khiến Ngọc Bội vô cùng lo lắng. Tôi không còn dám để ý đến ánh mắt của chú Hàn Phong nãy giờ có quan sát tôi. Khi thủ lĩnh lên tiếng, chọn vũ khí. Lần này Phúc An vẫn chọn con dao bấm. Hay định một chiêu mà lại xài lại hai lần. Tôi đứng đó nhìn Phúc An trần trần, ánh mắt đầy sự tức giận. Vì ít ra chúng tôi cũng đã lớn lên với nhau, ít ra cô ấy cũng phải nương tay chứ. Thủ lĩnh lại lên tiếng, số 45, chọn vũ khí. Tôi không cần. Phúc An thấy như vậy thì cũng vứt cái con dao bấm đi. Vì cái sĩ diện nên cô ấy cũng không thể dùng vũ khí được nữa rồi. Những cú đánh, cú đá liên tiếp tấp vào người tôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đánh lại, cố thủ đến cùng. Vì tôi đánh lại Phúc An sẽ dễ dàng tìm được điểm yếu của tôi. Không đánh lại cô ấy mới tức, mới đánh tôi hằng sức hơn. Tôi ngã lan ra sàn, miệng phun ra một chút máu. Ngọc Bội xót quá lên tiếng. Đánh trả đi Hoa Dung, sắp hết giờ rồi đấy. Tư Hưởng ngồi dậy, nhìn Ngọc Bội và cười. Chưa đến lúc, tôi lại tiếp tục cố thủ. Phúc An không thể đánh gục tôi. Thời gian sắp hết nên cố nóng vội dùng sức nhiều hơn. Cho đến lúc tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 giây tôi bắt đầu phản đòn. Hai cú đấm ngang má, một cú móc bên hông sườn và kết thúc bằng cú đạp. Phúc An ngã nhào ra sàn và đúng lúc kết thúc hết giờ. Kết quả là tôi đã thắng. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Còn tôi thì mệt đứng đờ, chống hai tay lên đùi và thở dốc. Phúc An thua nên là tức lắm. Cứ hậm hực nhìn tôi. Ngọc Bộ đi về phía tôi còn đánh cho tôi một cái ngay tay. Cậu điên đấy à? Đánh đấm cái kiểu gì đấy? Nhưng mà tôi thắng mà. Thắng cái kiểu đấy á. Ăn đòn biết bao nhiêu, má còn bầm tím đây này. Ngọc Bộ nhấn mạnh vào bên má của tôi. Tôi khẽ rên lên. À, đau đâu? Sau nãy không đau, bây giờ lại có tí lại đau. Tại lúc nãy đang hăng máu quá. Mà cậu đánh đấm cái kiểu gì đấy à? Tại tính nó hiếu thắng, nên phải cho nó dùng hết sức đi. Rồi sau đó mình mới thắng được. Chứ đánh tay đôi nó lại chơi sống thì làm sao? Thua. Hàn Phong rời đi, sau đó thủ lĩnh mới công bố kết quả. Kết quả là Phúc An thắng. Vì cô đã thắng một trận. Mà hết giờ kết quả hòa, thì người thắng lại chính là cô ấy. Mà thắng như thế chắc cô cũng tức tối lắm đây. Thắng quá nhục. Thế là tôi đã trả thù được cho Ngọc Bội còn gì. Sau đó 2 tuần để cho mọi người nghỉ ngơi và lành vết thương, thủ lĩnh lại tập hợp mọi người. Tập trung, tập trung. Tất cả chúng tôi nhanh chóng đi vào xếp hàng. Thủ lĩnh vui vẻ thông báo. Lần đầu tiên tôi thấy thủ lĩnh vui vẻ như vậy từ lúc tôi vào đây. Hay hết khóa huấn luyện rồi nên có quyền vui vẻ. Ngày mai chúng ta sẽ được dự tiệc kết thúc ở đây. Không phân biệt trên dưới. Các bạn có thể ăn chơi nhảy nhót. Vừa nói xong bên ngoài đẩy vào rất nhiều cây treo áo quần. Đồ nam có và đồ nữ có. Giày dép. Thậm chí có cả mỹ phẩm nữa. Nhìn thật là bắt mắt. Mọi người mau qua lựa trang phục cho ngày mai và thêm vài món đồ mang theo. Để sau tiệc ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang biệt thự ở. Có thích không nào? Tất cả đều vui vẻ đồng thanh. Có. Vậy mau đi lựa đồ đi. Tôi liền kéo Ngọc Bội lại cây treo đồ. Tay đưa lên sờ vào từng chiếc máy mỉn mướt đủ màu sắc, lại có phần lấp lánh nữa. Tôi thích chết đi được, liền khoe Ngọc Bội. Đẹp chết mất thôi. Xem cậu kìa, cười tít cả mắt lên. Đẹp thật mà, cậu xem cái này này. Tôi đưa cho cô một cái váy trắng, ôm body. Ngực hơi trễ xuống một chút, dỡ ấm thử lên người cô ấy. Cậu mang cái này đi, đẹp ngất ngây. Biết đâu ngày mai cậu là bông hoa xinh đẹp nhất. Trai ở đây sẽ nguyện đem trái tim đến hiến dâng cho cậu. Ngọc Bội liền đỏ mặt. Hình như là cô đang nghĩ đến ai đó. Rồi tự cầm cái váy đó ướm thử vào người và hỏi vu vơ. Hợp thật không nhỉ? Cái váy nhanh chóng bị giật văng đi. Ngọc Bội bực tức và quát. Mày làm cái gì vậy hả? Phúc An nắm chặt cái váy trong tay rồi lườm Ngọc Bội. Cái này tao thấy trước, nó là của tao. Tôi cũng điên tiết giật lại, nhưng chiếc váy vẫn bị Phúc An nắm chặt. Cái này tao thấy trước mà, sao mày lại giật? Tao thấy trước. Cái váy bị giằng co nên cũng bị xé toẹt đi phần vai. Thấy rách, Phúc An vứt luôn cái váy xuống đất. Của mày đấy, lấy đi, rẻ rách. Mày... Ngọc Bộ nhặt chiếc váy lên phổi phổi. Mặt trùn xuống thoáng buồn, tôi lại an ủi. Không sao đâu, ở đây còn nhiều lắm, nhiều cái hợp với cậu mà. Đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thì không thể bỏ. Không sao, tớ mượn kim chỉ của chú vệ rồi sửa lại là được. Mau lừa đồ cho cậu đi. Tớ lừa được rồi, tè ten. Ngọc Bộ những cái váy xoài xòa tay có cổ màu hồng bánh bèo mà cứ bật cười không ngừng. Tôi cũng nhìn lại cái váy rồi hỏi cô ấy. Không đẹp à? Giống trên tạp chí mà. Giống tạp chí thật, nhưng không hợp với cậu. Lại đây tớ lựa cho này. Lựa một hồi thì ra cái váy màu hồng nhạt, chân váy hơi đuôi cá một chút. Cũng không quá sexy, giữ ấm lên người tôi. Cái này hợp với cậu hơn. Tôi cũng nhìn xăm xoe vui vẻ mà hỏi lại. Thật á? Ừ, mau đi lựa giày và son nữa. Đi thôi. Tôi nhanh tay kéo Ngọc Bổ đi. Vì chiều không biết phải ăn thứ gì mà Phúc An bị đau bụng. Đã đi ngoài 2 lần rồi mà vẫn còn đau, nên cô đi tìm chú Vệ xin thuốc. Xuống phòng cũng không thấy chú Vệ đâu, nên cô mò xuống bếp. Vô tình nghe được câu chuyện đồng trời. Chú Vệ nói với 2 người dưới bếp: ngày mai cho cái này vào trong rượu. Khi tất cả bắt đầu say thì rót ly cuối cùng cho họ. Người đầu bếp cầm lấy cái chai nhỏ, nhìn và thắc mắc: cái gì đây? Xuân dừa. Sao lại là xuân dừa? Chú mày vào sau nên không biết điều luật ở đây. Đáng là sát thủ, nếu là nữ phải bị lấy đi trình tiết thì mới có thể làm nhiệm vụ được. Nhưng mà có tới 5 nữ và 4 nam thì làm sao? Hay là để một nữ còn lại cho anh em chúng tôi? 2 người đầu bếp cười hình hịch. Chú Vệ cốc vào đầu mỗi người một cái, để lại một người sau làm mồi câu dẫn. Để lại ai? Hoa Dung. Nhưng mà nếu rót rượu kiểu đó thì làm sao mà chừa lại? Lỡ có người thắc mắc thì làm sao? Vậy thì giờ lo mà lót đều canh ra 8 ly đi. Cho cái xuân dược này vào, rồi đổ lại ngược bình. Đến lúc đó hết rượu thì khưu chai mới, biết chưa? À, chúng tôi biết rồi. Thôi ngủ đi, chúng tôi về. Chú Vệ đi rồi, Phúc An mới ra khỏi vị trí nấp nãy giờ. Rất tức giận. Phải làm sao để chơi tôi một vố đây? Buổi tiệc mong chờ cũng đã đến. Ai nấy đều ăn mặc thật đẹp, lại còn sức ở nước hoa nữa chứ. Nhìn y như ngày Tết đi. Ngọc Bồ đã sửa lại cái váy của cô ấy. Đúng là cái váy này thiết kế ra là dành cho cô ấy. Phần nào ra phần đấy, đẹp hết phần thiên hạ. Lại thêm cái đôi giày cao nữa, nhìn không khác diễn viên điện ảnh. Ngọc Bộ nhìn tôi và cười. Thu cái bộ mặt ngưỡng mộ vào và thay váy của cậu đi. Được rồi, được rồi. Tôi cũng lại thay váy của mình. Mà sao nó vừa y nguyên thế này? Có lẽ cái váy này cũng thiết kế ra để dành cho tôi. Mang giày xong, Ngọc Bộ còn tô cho tôi son và còn cài một cái kẹp nhỏ lên một bên tóc của tôi nữa. Ngọc Bộ nhìn tôi và khá hài lòng. Nhìn cậu say, thật xinh đẹp. Nhưng mà hình như cái này có hơi mát mẻ quá không? Không đâu. Biết đâu chút nữa đám trai dưới kia lại mang trái tim đến hiến dâng cho cậu. Không dám. Đi thôi nào. Khi vừa bước xuống cầu thang, tôi không thể tin được vào mắt mình. Một khung cảnh thật đẹp. Có bàn ăn trải khăn, có hoa, có nhạc, có tháp rượu. Đối với tôi nó đẹp lung linh như cung điện. Tôi và Ngọc Bội cùng xuống dưới đó nhảy nhót. Một lúc sau, Hàn Phong cũng với một vài người nữa bước vào. Hôm nay cũng như mọi hôm, vẫn là áo sơ mi đen, quần âu. Nhưng hôm nay có vẻ khác một chút, là sơ mi đen bỏ ra ngoài, chứ không đóng thùng nghiêm trang như mọi khi. Mọi người đi bên cạnh cũng thế, rất ra dáng dần đi tiệc. Tôi quay sang định hỏi thì Ngọc Bội lại cứng đơ từ lúc nào. Đôi mắt cứ nhìn theo từng bước di chuyển công chúa già. Đúng là cái đồ mê trai và quên bạn. Hàn Phong vào ngồi vị trí giữa đầu bàn rồi lên tiếng. Cái chất giọng trầm khàn, vừa lạnh lùng nhưng cũng có một chút gây nghiền ấy cất lên. Chào mọi người. Tất cả cùng đồng thanh. Chào đại ca. Hôm nay là đêm cuối chúng ta ở đây. Ngày mai các bạn sẽ được về nhà mới. Chúng ta đã bên nhau thời gian rất dài. Hôm nay các bạn có vui chơi hết mình nhé. Mà muốn chơi bời cái bụng phải no đúng không nào? Vậy chúng ta đi ăn trước. Thưa rõ. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Có cả chú Vệ, thủ lĩnh, thêm nhiều người nữa cùng chúng tôi tập trung ngồi vào một bàn. Những món ăn ngon thơm phức được mang ra. Những cái ly đều được rót rượu. Cái tôi ghét là Phúc An. Sao cô lại ngồi bên cạnh tôi chứ? Hàn Phong lại lên tiếng. Mọi người cứ tự nhiên, đừng để ý đến sự có mặt của tôi. Rõ. Mọi người bắt đầu ăn uống say sưa. Những ly rượu lại được tiếp tục rót đầy. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tất cả mọi thứ, kể cả việc uống rượu, tôi đều được học trước đó. Tiếng nhạc du dương, mọi người bắt đầu ra nhảy. Một anh lớn hơn lại chỗ tôi, đưa tay về phía tôi. Em nhảy với tôi một bản nhé. Comment vào rồi thì cái ngại ngùng nó lặn đi đâu mất. Mà lại tăng thêm phần dũng khí, tôi chấp nhận ngay. Được thôi. Tôi rời vị trí và đi ra nhảy với đàn anh. Vô tư lắm chứ không có để ý đến ánh mắt của ai đâu. Ngọc Bộ cũng mạnh dạn lại mời rượu Hàn Phong. Đại ca, em mời anh một ly ạ. Được. Hàn Phong và Ngọc Bộ cùng cạn ly và uống rượu. Cố lại mạnh dạn mang thêm một chút. Có thể nhảy với em một bản được không? Được. Câu trả lời không những khiến cho Ngọc Bộ bất ngờ, mà cả cái đám người đi theo Hàn Phong cũng bất ngờ. Bởi xưa nay không hề đụng đến đàn bà. Không hiểu sao này lại dở chứng. Khi Hàn Phong và Ngọc Bội cùng ra giữa sàn nhảy, mọi người đi theo ôm nhau kẻ khóc người cười. Cuối cùng đại ca cũng đã để ý đến đàn bà rồi. Vậy là đại ca nhà chúng ta cũng đã biết động được. Vậy mà cứ tưởng đại ca tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thật là may quá. Biết đâu sau đêm nay chúng ta sẽ có chị dâu. Xong bọn họ lại cùng nhau uống rượu. Chỉ có anh tự là nhìn theo và không nói gì. Những bước di chuyển, uyển chuyển của Hàn Phong trên sàn, dìu Ngọc Bội đu đưa theo bản nhạc. Lượn qua lượn lại trước tôi mấy vòng. Ai nấy cũng đều nhìn theo và thầm ngưỡng mộ. Chỉ có cái đứa mà đang mải say sưa nhảy nhót và nói chuyện vanh lớn là không biết gì. Bản nhạc này kết thúc. Mọi người đều về chỗ của mình. Có người thì vẫn kiếm thêm bản nhảy. Tôi thì đến ôm chầm lấy chú vệ. Lại không để ý đến hàng lông mày của ai đó đang nhíu lại. Chú vệ à, sau này chú không ở đây nữa. Chú phải để ý sức khỏe đấy. Không được hút thuốc nhiều nữa, không là sẽ bị ốm đấy. Biết rồi cái con bé này. Mà chú ăn ít thịt mỡ thôi, nếu không sẽ không tốt cho người già. Ôi dồi ôi, tôi biết rồi bà cô ơi. Cháu qua đó cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe chưa? Vâng ạ. Tôi bỉm dịn chia tay chú vệ. Tới lúc vào đây, ngoài Ngọc Bội ra thì chú vệ là người tốt với tôi nhất. Xa chú rồi tôi cũng sẽ nhớ lắm. Đang chia tay với chú vệ thì thủ lĩnh lại lên tiếng. Nào nào lại đây, tập trung lại đây. Ly của ái người ấy cầm vào. Sau khi tập trung xong, hai chú đầu bếp mới xách rượu đi rót vào ly của chúng tôi. Đó là hai chai rượu giống nhau, nhưng mà một chai còn đầy và một chai lờ dở. Rót xong rồi thủ lĩnh liền đưa ly rượu lên và hô lớn. Chúc sức khỏe. Tất cả đều đồng thanh. Chúc sức khỏe. Tôi và Ngọc Bộ chuẩn bị đưa ly rượu lên miệng uống thì bất ngờ Phúc An cản lại. Khoan đã. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Phúc An đứng lên và giải bày. Hôm nay có sự chứng kiến của mọi người, tôi xin nói một lời. Đó là lời xin lỗi với Ngọc Bộ và Hoa Dung. Thời gian qua tôi đã gây tổn hại đến mọi người vì thói kiêu ngạo của mình. Tôi xin lỗi. Các bạn tha lỗi cho tôi nhé. Tôi và Ngọc Bộ đều đồng ý. Bởi đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người trở lại. Chúng tôi liền đồng ý. Sau đó Phúc An lấy ba ly rượu của bọn tôi, đổ chung lại với nhau, lắc đều và chia ra làm ba. Uống đi, vì tình bạn tươi đẹp của chúng ta. Tôi và Ngọc Bội nghĩ có khi hơi men, người ta thường nói thật, nên ba chúng tôi cùng cản ly. Không để ý đến anh Tự đang định nói gì đó với Hàn Phong, nhưng mà liền bị cản lại. 15 phút sau, mọi người bắt đầu thấy cơ thể kỳ lạ, nóng lên, bứt rứt rất khó thường, nên đã xin phép được về phòng nghỉ. Ngọc Bộ cũng thấy vậy, cô liền bảo tôi là Hoa Dung, tớ sai rồi, tớ thấy khó chịu quá, tớ về phòng nghỉ trước đây. Tớ đi với, tớ cũng khó chịu quá. Thủ lĩnh nhanh chóng nắm bắt tình hình và lên tiếng. Mọi người sai rồi đấy à? Để lính canh đưa mọi người về phòng. Từng cặp được đưa về phòng và cửa bị khóa lại bên ngoài. Còn tôi cũng được đưa đi. Và đó không phải phòng tôi, mà là phòng của Hàn Phong. Tôi lơ mơ thấy Hàn Phong và anh Tự đang đứng ngay gần chỗ mình. Hàn Phong nói với anh Tự. Mau đi lấy thuốc giải. Đâu có nghĩ đến tình huống này làm gì có thuốc giải. Mau quay về lấy đi. Đi về cũng mất hơn 4 tiếng đó. Chết tiệt, phải làm thế nào đây? Hay là cứ cho thằng nào cũng được. Đằng nào nó cũng nằm trong luật. Chứ loại này chịu sao nổi. Hàn Phong nhìn tôi quằn quại trên giường. Dây áo hai bên cũng bị tụt xuống nửa ngực. Anh ấy nghiêm mặt và nói với anh Tự. Ra ngoài, tôi gọi rồi hãy vào. Tôi biết rồi, cậu có cần... Ra ngoài. Anh Tử khẽ mỉm cười rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Đêm nay chắc là anh Tử khó ngủ lắm. Mặc dù cũng đã có hơi men. Lúc này trong phòng Hàn Phong đi đến chỗ tôi, đưa tay vỗ vỗ vào mặt tôi. Hoa Dung, Hoa Dung. Mồ hôi của tôi vã ra, mặt nóng lên đỏ hồng. Không chỉ mặt mà cả cơ thể tôi cũng nóng lên. Tôi nhanh tay nắm lấy áo của Hàn Phong, kéo mình về phía anh ấy. Đại ca, em nóng quá. Tôi đưa mặt mình sát mặt anh, đôi môi cố chiếm lấy môi Hàn Phong, nhưng mà bị anh ấy từ chối đẩy ra. Anh ấy lại bàn lấy chai nước tạt vào mặt tôi cho tỉnh, nhưng không hiểu sao mình không thể tỉnh được. Tôi đưa tay kéo váy xuống, để lộ ra cái bộ ngực căng tròn trắng hồng. Rồi chiếc váy cũng bị tôi vứt đi, trên cơ thể chỉ còn là một chiếc quần nhỏ. Nóng quá, em nóng quá. Tôi bò lết dưới sàn vào nhà tắm. Hàn Phong lại đỡ tôi, còn không quên lấy ra cái giường choàng tôi lại. Em tắm, em nóng quá. Chết tiệt, đang say thế kia thì tắm làm sao được. Hai bàn tay tôi cứ cào quanh cổ, hơi thở gấp gáp. Tôi lại ôm lấy Hàn Phong, cố chiếm lấy môi anh ấy lần nữa, rồi buông ra những lời lẽ mà tôi không nghĩ đó là mình nói. Em bị làm sao vậy? Vậy này, em muốn. Hai tay tôi để vào má anh ấy, chiếm đoạt đôi môi của anh ấy. Cả cơ thể lại đang ngồi trên người. Lần này anh ấy không đẩy tôi ra nữa. Tôi đưa mắt đầy tình nhìn anh ấy. Bàn tay tôi hư hỏng cởi nút của anh ấy ra, còn buông thêm vài lời khiêu gợi. Đại ca, em muốn anh. Bất giác Hàn Phong đưa tay ôm lấy tôi, đôi môi cũng đáp trả lại đôi môi tôi rất nhiệt tình. Đôi mắt lờ mờ, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy cũng muốn tôi. Cái da giường anh ấy quấn cho tôi bất giác bị vứt ra sàn. Những hổ nút còn sót lại trên cái áo sơ mi đen cũng bị anh ấy nhanh chóng mở ra. Cả cơ thể anh ấy đè lên tôi, đôi môi ấm nồng chảy dọc xuống cổ và cả ngực tôi nữa. Tôi không biết bộ đồ anh mặc trên người biến mất từ bao giờ. Hai cơ thể lóa lồ quấn lấy nhau không rời. Sáng hôm sau tôi là mờ mờ mắt, đầu thì đau, cả cơ thể thì rã rời. Thêm cơn đau từ bên dưới dọc lên, chiếc váy vẫn còn trên cơ thể. Tôi dụi mắt rồi lay lay bên thái dương, vô tình liếc qua người đàn ông bên cạnh. Hắn ta chỉ mang một cái quần cọc. Tôi lấy tấm da trắng kéo lên trên cơ thể, không quên hét lên thất thanh. Ơ, anh xanh lại ở đây. Người đàn ông đó nghe thấy tiếng của tôi thì cũng tỉnh dậy, ngồi dậy và áp sát lại tôi rồi còn cười nham nhở. Đêm qua em không nhớ gì sao? Nhớ, nhớ gì? Xem quên nhanh thế. Đêm qua chúng ta đã rất mặn nồng còn gì. Khốn nạn, cút ra ngoài cho tôi. Người đàn ông đó bình thản đứng lên, mang lại áo quần, rồi lại cười với tôi. Em hung dữ thật đấy, nhưng mà anh thích. Anh thích em của đêm qua lắm. Cút. Em cũng đừng trách, đây là luật. Nếu sát thủ là nữ thì phải mất trinh. Nên em nhìn tấm da này xem, sau này cũng nên nhớ đến anh một chút. Hắn cười cợt rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn lại tấm da đang ôm trong người có vệt máu hồng loang ra và không nghĩ ở đây có điều luật đấy. Khốn kiếp thật. Chưa bao giờ tôi nghĩ trình tiết của mình lại vất vào tay một tên lính canh, một người dưng mà không hề có tình yêu. Đúng là chết tiệt. Có muốn oán hận cũng không thể, vì bản thân là con cờ trong tay người khác. Chợt nhớ đến ngọc bội và tôi cố lết dậy khỏi đất để đi tìm cô ấy. Đôi chân cũng mỏi nhừ, cả cơ thể như muốn vỡ toạc ra. Không biết đêm qua hắn ta đã giày vò tôi đến mức như thế nào. Tôi qua từng phòng tìm ngọc bội. Những cảnh không nên thấy của các cặp đôi còn lại tôi đều nhìn thấy. Qua phòng cuối cùng tôi mới thấy ngọc bội đang nằm trong vòng tay của đồng nghiệp. Cả hai đều không mặc gì hết. Tôi tiến lại, đẩy người đàn ông đấy ra, rồi lấy cái chăn trên giường đáp cho cô ấy, và không quên lay lay cậu ấy dậy. Ngọc bội, tỉnh dậy đi nào. như còn hơi men nên cố lại nhè. Hoa Dung, tớ ngủ thêm một chút. Dậy đi. Người đồng nghiệp bên cạnh cô ấy cũng cố gắng ngồi dậy, mặc lại quần áo và đi về phòng mình. Ngọc Bội vẫn còn miên man lắm. Tôi lại cố gắng lại cố lần nữa. Dậy đi, cậu mau tỉnh lại. Ngọc Bội cũng lờ mờ mở mắt, đưa mắt nhìn quanh thấy áo quần vương vãi. Nhìn lại mình mới thấy lóa lồ, cố hỏi: có chuyện gì? Sao tớ lại như thế này? Mất rồi, chúng ta mất Trinh rồi. Luật ở đây là nữ sát thủ không được đồng Trinh. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tôi ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt bất lực và nhìn cô ấy. Cái tên lính canh lấy trinh tiết của tớ đêm qua nói như thế. Không tin. Tớ không tin. Không tin thì cậu tự kiểm chứng đi. Lúc này Ngọc Bội mới cảm giác được cơn đau sọc lên từ bên dưới. Cái nệm nhỏ từ giường được chuyển xuống đất từ khi nào cô không nhớ, nhưng bên trên tấm nệm có vương chút máu hồng. Cô hoang mang và khóc. Không thể nào, không thể nào được. Tôi cũng ôm lấy cô ấy và khóc. Tôi biết cô ấy cũng như tôi, rất đau lòng. Còn cô ấy buồn vì thân phận cô ấy chỉ có mỗi Trình Tiết mà có thể can đảm yêu Hàn Phong, giữ cơ thể trong sạch cho anh ấy. Nhưng giờ hết rồi, mất hết rồi. Sau này làm sao mà cô còn dám để hình ảnh anh ấy trong lòng đây? Đêm đó chúng tôi được đưa đến căn biệt thự của Hàn Phong, đi bằng ô tô xịn sò chứ không phải loại chuyên dụng như mọi khi. Trên đường đi tôi còn tranh thủ ngắm đường phố về đêm hoa lệ, đôi mắt cứ ngó ra ngoài thôi, không có tâm trạng nói chuyện gì với Ngọc Bội, bởi tôi thấy cô ấy cũng không có tâm trạng để nói chuyện với tôi. Đi đến nơi, căn biệt thự này nằm tách biệt một vùng, không có bao nhiêu nhà gần đó cả. Bên ngoài cổng cũng có khá nhiều người canh gác, đã thấy còn gắn cả camera. Và bên trong biệt thự thì lại càng sang trọng và hoa lệ. Tôi cứ nhìn quanh rồi há hốc miệng. Có vài người cũng tỏ thái độ giống tôi, nhưng mà có vài người khác thì thái độ khá bình tĩnh. Có lẽ trước đó họ đã từng thấy qua những thứ sang trọng và lấp lánh như vậy. Hàn Phong ngồi ngay ghế sofa, hôm nay áo lại có màu khác biệt là xanh đậm. Hai tay đang đan vào nhau chống lên gối, ánh mắt vẫn lạnh lùng và không xoay chuyển. Thấy chúng tôi, anh ấy lên tiếng: chào mọi người. Tất cả cùng đồng thanh: chào đại ca. Tốt. Trước mặt mọi người và những vali đồ hành nghề, nó có số thứ tự, đúng số ai thì người đó lấy. Vâng thưa đại ca. Sau khi lấy xong thì anh tự mới lấy những viên gì đó nhỏ rồi thả vào trong 9 ly nước để sẵn lên bàn. Hàn Phong khá giờ người ra ghế sofa, chậm chậm và lên tiếng: mọi người uống nước đi, mỗi người một ly. Có người không suy nghĩ cầm ngay mà uống, có người phân vân thì nhìn người khác uống xong xem có biểu hiện gì không mới dám uống. Sau khi những chiếc ly được đặt lên bàn, Hàn Phong lại tiếp lời: đó là thuốc độc, sau một tháng phải uống lại, nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rữa mà chết. Nên mọi người có muốn bỏ trốn, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Bây giờ anh tự sẽ đưa mọi người đến phòng của mình, ai muốn ở chung với nhau cứ báo anh tự. Giải tán. Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau rồi đi theo anh tự đến phòng của mình. Tôi và Ngọc Bội vào chung một phòng. Ở đây cái gì cũng có, thậm chí là cả một cái giường to đùng êm ái. Tôi nhảy nhanh lên giường rồi lăn qua lăn lại thích thú. Nó làm cho cái cảm giác buồn phiền của tôi nhanh chóng tan biến. Ôi mẹ ơi, cái giường gì đâu vừa to vừa êm lại vừa thơm thế này, có nằm mơ tôi cũng không dám. Ngọc Bộ cũng nằm lên bên cạnh tôi và khái cười: làm gì mà thích thú vậy, tớ cũng đã từng nằm trên cái giường này. Vậy sao? Vậy cậu cũng là con nhà giàu, hay là nhân cơ hội này cậu tìm nhà cậu xem. Tìm được thì làm gì được khi mà chúng ta đã uống thuốc độc. Chẳng phải họ nói là có 70 tỷ thì có thể chuộc thân hay sao? Nhà tớ không giàu đến mức độ đó. Thôi cậu đừng có buồn, ở đây có tớ này. Tôi quay sang và ôm lấy Ngọc Bội. Chúng tôi là những đứa trẻ đáng thương, Ở đây thật tốt. Cái gì cũng có thật. Có cả phòng tập thể dục, hồ bơi. Có cả phòng tập bắn súng, bắn cung. Họ không gò bó chúng tôi như trước. Chúng tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà không được quá lố. Vì họ nói tôi không cần sẽ bắn bỏ. Chỉ là chưa biết khi nào chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thôi. Gần 10 ngày sau, tại một nhà hàng thuộc dạng 5 sao, bên trong một căn phòng VIP trên tầng 3. Không biết có vị khách nào, nhưng bên ngoài cửa phòng thì lại toàn là vệ sĩ mặc đồ đen. Kính đen, đứng đó cảnh gác. Bên trong là một gian phòng ăn đẹp như là cung điện của hoàng gia. Trên bàn, từ muỗng đến đũa, hai cây nắm, nến, tất cả đều bằng vàng. Hàn Phong ngồi đối diện với một người nước ngoài. Trước đó là khách hàng. Anh lịch sự lên trước bằng tiếng Anh. Cho hỏi ngài đây là... Người đàn ông đó cười và nhấp một ngụm rồi nói với anh. Không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi là khách hàng của anh. Anh tìm tôi có việc gì? Là tôi có một người cần anh khử giùm. Không biết là anh có làm được không? Hai bàn tay thon dài đan vào nhau chống lên bàn. Vừa vặn che đi một phần ngũ quan tinh tế. Chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, uy nghiêm như là sói săn mồi. Chậm rãi và trả lời. Để xem, tiền trong túi anh có đủ để làm phiền đến tôi không? Người đàn ông kia hướng ly rượu về phía Hàn Phong với nhã ý mời, nở nụ cười nhếch và nói với anh ta. Đủ làm phiền anh trong một thời gian dài. Anh có cần tôi đưa tiền trước không? Hàn Phong cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, đôi lông mi dài cũng khẽ đóng hờ lại một chút, dáng dựa người ra sau và để cái ly lên bàn. Không cần. Nếu anh không trả, thì anh cũng biết hậu quả mà. Người đàn ông kia vỗ đùi cái đét một cái và cười sảng khoái. Tốt, tôi thích phong thái làm việc của anh rồi đấy. Rồi người đàn ông đó đưa cho anh một phong bì lớn chứa tài liệu. Anh xem đi. Xong việc, tôi sẽ tự gửi tiền về cho anh. Vậy anh muốn thuê bao nhiêu người? Giá của tôi hơi cao đấy. Vậy thì 7 người đi. Đã mất công anh đền hợp đồng. 10 tỷ một người trong một tuần. Anh chịu được không? Tôi đưa hẳn anh 100 tỷ. Nếu xong việc sớm. Và nhất là phải sạch sẽ một chút. Ok. Xong việc, người đàn ông kia đứng lên về trước. Hàn Phong lúc này mới tháo phong bì lớn ra xem nhân vật nào lại may mắn đến như thế. Anh tự khái hỏi. Hay là để đám sát thủ cũ đi, dẫn thêm vài người mới cho học việc. Không cần đâu. Cứ để cho bọn họ trải sự đời. Trong bước khốn cùng sẽ nảy sinh ý chí. Về thôi. Anh Tử không nói thêm gì, vì biết tính của Hàn Phong, nên chỉ biết đi theo sau lưng anh mà thôi. Tôi thì đang lơ mơ ngủ. Không biết đây là lần thứ mấy tôi mơ về cái đêm đỉnh mảnh ấy. Cái đêm mà tôi phút chốc biến thành đàn bà trong tay một người đàn ông lạ. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi không hề thấy một chút gì dính líu đến người đàn ông lạ đó. Từng kẽ tóc, từng thớ da thớ thịt lại luôn hiện lên hình ảnh của Hàn Phong. Giật mình tôi mở mắt dậy, hơi thở gấp gáp. Tiếng gõ cửa liên hồi cùng với tiếng gọi bên ngoài đã đánh thức tôi. Hoa Dung, dậy đi nào, tập hợp. Tớ biết rồi, tớ xuống ngay đây. Tôi cố gắng lao nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bên dưới. Dưới đó mọi người đã tập hợp và tôi cũng lặng lẽ đứng vào hàng tháng. Giấc mơ khi nãy, giờ nhìn vào mắt của Hàn Phong. Trái tim non nớt của tôi vô thức đập liên hồi. Cái giọng quen thuộc lại cất lên. Mỗi người lấy một xấp tài liệu và mở ra xem đi. Tôi cũng như mọi người cũng mở ra xem. Hàn Phong nói tiếp. Đây là nhân vật mà có người muốn chúng ta loại bỏ. Vài hôm nữa sẽ có một buổi tiệc của hắn diễn ra ở Ý. Trong số đó cũng có một số đặc điểm, cũng như thói quen của hắn và những vệ sĩ thân cận. Mọi người đọc qua rồi theo tôi. Hàn Phong đứng lên và rời khỏi vị trí. Chúng tôi cũng đi theo xuống dưới tầng hầm, nơi mà chúng tôi tập luyện. Không ngờ ở bên dưới này lại có một căn phòng chứa đựng rất nhiều những loại vũ khí. Loại gì cũng có, Hàn Phong lên tiếng. Hãy chọn lấy loại nào thích hợp với mình. Đây là tiệc đồ tắm, nên chọn gì gọn gọn thôi. Tôi cũng chọn cho mình một khẩu P226, loại chuyên dụng của đặc nhiệm Mỹ hay dùng, bởi tốc độ nhanh và khả năng bắn xa 50 mét. Thêm đó là một con dao bấm có một cái hình châm cài tóc. Sát thủ nữ còn được phát thêm một bộ đàm có đôi hình hoa tai. Chọn xong, chúng tôi lấy ra xếp hàng và nghe Hàn Phong ra lệnh. Tối nay mọi người ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi Ý. Hộ chiếu của mọi người ngày mai sẽ phát, tên và quốc tịch đều được thay đổi. Vì nhiệm vụ lần này cần nhiều nữ, nên tôi sẽ ưu tiên nữ hơn một chút. Giải tán. Thưa, rõ. Mọi người đi rồi, anh tự mới hỏi Hàn Phong. Cậu có nhất thiết phải đi theo không? Đã lâu rồi cậu không trực tiếp tham gia còn gì. Họ đi làm nhiệm vụ, còn chúng ta đi du lịch. Du lịch? Hàn Phong đi rồi, anh Tử cũng đi theo. Vẫn không hiểu được ý đồ của anh ấy. Vì bao năm nay Hàn Phong chỉ làm chỉ huy, chứ không trực tiếp tham gia vào vụ nào khác. Nếu cậu ấy mà đi như thế thì thật sự rất nguy hiểm, vì có ít nhiều người quen. Dù đã tầm hơn 9 giờ tối, nhưng mà ông Lôi vẫn gọi cho Hàn Phong qua. Vào đến nơi, anh lại bàn thờ tổ tiên thắp hương rồi mới ngồi nói chuyện với bà nuôi. Bà vẫn chưa ngủ à? Gọi con sang có gì không? Khuôn mặt ông Lôi hiện lên nhiều vẻ lo lắng. Chuyến đi ngày mai con có thể không đi được không? Hàn Phong khẽ liếc mắt nhìn anh Tự. Anh Tự cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Hàn Phong cười nhẹ rồi thong thả trả lời. Bà đừng lo, con chỉ đi du lịch thôi mà. Du lịch? Đã lâu rồi bà không thấy con đi du lịch. Tại công việc trước đó bận quá, nên con muốn nghỉ ngơi một chút. Bà cứ yên tâm đi mà. Được, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe nghe chưa. Đặc biệt là việc cẩn thận mọi việc đấy. Con biết rồi mà, ba nghỉ ngơi sớm đi. Ta biết rồi, con đừng có làm ta lo lắng. Vâng. Nói chuyện thêm một lúc rồi Hàn Phong đi về. Ngồi trên xe một lúc anh mới bắt bẻ anh Tự. Từ bao giờ thông tin tôi đi đâu làm gì lại bị lộ ra ngoài thế kia? Do anh Lôi nói tôi phải chăm sóc cho cậu. Tôi biết, nhưng là sao đừng có làm như thế. Tôi không thích. Tôi biết rồi. Hàn Phong ngả đầu ra ghế phía sau rồi lên lén thở dài. Ngồi máy bay mười mấy tiếng khiến cho tôi ê ẩm hết cả mình mày. Cũng may trên máy bay tôi đã ngủ được một giấc dài. Tôi thật sự ghét cái trò bốc thăm lắm luôn. Xui khiến thế nào lại dính ngay với ông chú già này. Quay qua nhìn Hàn Phong, tôi không biết là ngủ hay là thức nữa. Tại từ lúc bước lên máy bay, đôi kính đen đã ở sẵn trên mắt. Tôi lại quay ngược qua bên hướng kia và nói chuyện với chú Tự. Chú Tự à, chú đã đến Ý bao giờ chưa? Cũng có vài lần. Nước Ý đẹp lắm à? Rất thơ mộng. Xong nhiệm vụ, chúng ta có được ở lại đây chơi không? Dễ gì mà cháu được đi nước ngoài. Cái đó phải tùy vào Hàn Phong mà, lo gì. Sau này lại còn được đi nhiều nơi. Thật đấy à? Nếu vậy chú cứ sắp xếp cho cháu với Ngọc Bộ đi cùng nhau nhé. Cái đó thì còn phải tùy vào Hàn Phong nữa. Tôi quay sang đưa mắt liếc ông chú già. Vì biết rằng dễ gì sẽ được đi chơi. Nên thôi kệ. Tôi ngồi im chờ máy bay hạ cánh. 15 phút sau máy bay hạ cánh xuống sân bay Forma Fiumicino, sân bay lớn nhất ở nước Ý. Hàng ngàn người ra vào tấp nập. Khí hậu ở đây cũng thuộc loại nóng ấm và dễ chịu. Sau khi nhận hành lý xong, chúng tôi được xe của một khách sạn cao cấp đến đón. Tôi giống như hai lúa lên tỉnh nên cứ nhìn quanh ngắm nhìn khung cảnh ở đây. Khung cảnh khá đẹp, con người cũng đẹp. Suốt đường đi tôi chỉ luyên thuyên nói chuyện với chú Tử mà thôi. Còn ông chú già kia không mở miệng lấy nửa câu. Đứng trước khách sạn 5 sao cao cấp mà tôi cứ há hốc mồm ngước cổ nhìn lên xem nó cao bao nhiêu. Ở thành phố của tôi ở cũng không thiếu nhà cao tầng. Nhưng mà những kiến trúc ở đây thì thật khiến con người ta mở mang tầm mắt. Sau khi nhận phòng, tôi và Hàn Phong ở chung một phòng. Còn chú Tử thì lại ở phòng sát bên. Hàn Phong vào phòng trước, còn tôi thì cứ níu lấy chú Tử. Sao cháu lại ở cùng phải về đại ca vậy? Sao không cho cháu ở một phòng riêng? Hàn Phong sợ cháu ở chỗ lạ thì sẽ không quen. Với lại đang ở đất khách quê người, tốt nhất là nên ở cùng nhau, sẵn tiện bàn kế hoạch luôn. Chú Tiểu Đình bước vào phòng thì tôi níu chú Tiểu lại, trưng ra cái bộ mặt thật sự thảm hại. Cho cháu ở với chú có được không? Cái con bé này, Hàn Phong không quan thì cháu đâu mà sợ. Chú. Chú Tử đi về phòng của mình, còn tôi thì đứng lang thang ngoài cửa phòng có chữ Royal. Tôi lấy hơi hít một hơi thật dài rồi vào phòng. Ôi trời ơi, đây mà là phòng á, nó không khác gì một phần của cái cung điện thu nhỏ. Không gian rất là rộng rãi, cùng với thiết kế thật trang nhã. Tôi đi chậm chậm xung quanh để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Tôi đi ngang qua Hàn Phong đang nằm trên giường lớn. Tôi đẩy cánh cửa ban công chiêm ngưỡng cảnh vật từ trên cao. Từng dòng người nói cười bình thản đi lại trên phố. Cuộc sống ở đây mới yên ả thanh bình làm sao. Nó khiến cho con người sống ở đây có cảm giác an toàn. Ngắm chán tôi quay người định đi vào thì cái mặt của tôi đập ngay vào cơ ngực của người đứng sau tôi từ bao giờ không biết. Tôi đưa tay xoa mũi rồi lấy nhí trong miệng. Xin lỗi đại ca. Hàn Phong lại đi lan can, hai tay chống lên thành lan can. Gió thổi áo bay mang theo cái mùi hương thật thân quen nhưng cũng thật lạ lắm. Anh ta nói với tôi, gọi tôi là Phong, vì chúng ta đang vào vai tình nhân. Tình nhân á? Không ngần ngại, chỉ là vai diễn thôi, lại đây. Tôi đi lại đứng bên cạnh cái người mà cao hơn tôi cả một cái đầu. Anh ta đưa tay chỉ về phía trước. Đằng kia là nơi mà ngày mốt cô phải làm nhiệm vụ. Đó là một trong những căn biệt thự cao cấp nhất ở đây. Vâng. Sống hay chết là tùy thuộc vào cô. Vâng. Thế mai chú có đến không ạ? Việc của mọi người tôi không cần phải đến. Mọi người tự thúc đi. Vâng. Nói rồi Hàn Phong bỏ ngược vào trong. Tôi cũng đi theo vào trong. Lấy cái vali của mình ra sàn đồ đi tắm. Biết là thế nào cũng nằm ở dưới đất, nên tôi lại mở tủ lấy chăn mền trải sẵn dưới đất. Anh cũng không hỏi gì tôi mà chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào máy tính. Tắm xong tôi lại mở tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn. Còn anh ấy thì ngược lại, đi tắm. Sau khi anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, cái mùi nước hoa ấy là khiến con tim bé nhỏ của tôi rộn ràng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Hôm nay chắc là tâm trạng anh ấy vui hay sao, mà lại mang một chiếc áo xanh dương nhạt, quần âu trắng. Phải nói là gừng càng già càng cay, thật sự rất đẹp lão. Đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi nói với tôi, cô có 3 phút thay đồ, đi ăn thôi. 3 phút thay đồ, siêu nhân. Tôi thả cái dĩa trái cây xuống và lao nhanh đến vali, lấy đải cái váy chồng vào cho nhanh. Chứ mà mang quần jean các kiểu còn phải đi giày, chắc là hơi lâu. Xong tôi tức tốc trải lại chỗ anh ấy. Đã xong thì đại ca. Hàn Phong không thèm liếc tôi một cái, hai tay cho vào túi quần rồi thủng thẳng ra ngoài. Bên ngoài chú Tử đã đợi sẵn. Chúng tôi cùng xuống dưới phố, dạo một vòng ngắn cho biết đây biết đó. Ở đây ai cũng biết cao, dáng đẹp, ít thấy ai bị béo phì. Có những quán ăn, quán cà phê được bày trên vỉa hè. Tiến về phía tôi là một cô gái nhỏ tầm 10 mấy tuổi, tay mang một cái làn hoa hồng và mỉm cười. Tay đưa một cành hoa buộc nơ về phía Hàn Phong. Chú mua hoa đi chú. Không, đi chỗ khác chơi. Chú mua để tặng cho bạn gái đi chú. Tôi liền đưa tay từ chối. Không, không phải là chị không. Cô bé nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Phong, ánh mắt rất cầu khẩn. Bao nhiêu? Chỉ 1 đô thôi ạ. Hàn Phong lấy ra 5 đô và đưa cho cô bé. Lấy 1 cây, còn lại cho cháu. Không, cháu không lấy đâu, để cháu thối tiền lại cho chú. Vậy đưa đây 5 cây. Vâng, của chú đây ạ. Cháu cảm ơn, chào mọi người. Cô bé cất tiền và làn đựng hoa rồi vui vẻ bỏ đi. Hàn Phong tay đưa ngang về phía tôi, nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía trước và giọng cao ngạo. Cầm đi, tôi chỉ muốn ủng hộ cô bé kia thôi. Không cầm là tôi vứt đấy. Ê ấy, để tôi cầm. Cảm ơn đại, à, anh Phong. Hàn Phong lại bỏ đi trước. Tôi đi sau với chú Tự, vừa đi vừa ngửi. Hoa tươi đúng là thơm thật. Nhưng mà các người mua hoa thái độ thật cục xúc, không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn với cô bé được hay sao. Chúng tôi dừng lại một quán bên đường để ăn đặc sản. Ở đây là mì Ý và uống rượu vang đỏ, sau đó cùng về. Tối hôm đó Hàn Phong đi đâu đó để tôi lại một mình ở phòng, còn không quên căn dặn. Tôi đi có việc, cô ở phòng thì khóa cửa lại, có ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa. Tôi sẽ về khá trễ đấy. Vâng thưa đại ca. Hàn Phong đi rồi tôi không biết làm gì, bèn lên phây chat chít với Ngọc Bội. Xui xẻo là cô lại đi chung với Phúc An. Cậu thế nào rồi? Tớ mới tắm xong, đang ngắm cảnh đêm đây. Phía cậu thế nào? Tớ đang ở một mình, đại ca đi rồi. Đi đâu? Tớ cũng không biết nữa. Lần sau cho tớ đi với cậu được không? Đi với ông chú này chán muốn chết, thở cũng không dám thở. Có cần tớ đổ cho không? Cái đồ mê trai. Mà này, ngày mai mình đi đánh trận thật rồi, tớ cảm thấy hơi lo lắng đấy. Đừng lo, có tớ ở đây mà. Thật là muốn bay qua chỗ cậu quá đi. Ở một mình một cái phòng to trà bá, chán chết. Thôi ráng đi, xong nhiệm vụ chúng ta lại về. Về đất nước mình tớ dẫn cậu đi uống trà sữa. Chỗ tớ nhìn thấy cả tháp nghiêng đây này. Wow, thích thế á, tớ cũng muốn đến xem. Xui thì chịu đi, đi làm nhiệm vụ chứ có phải là đi du lịch đâu. Thôi chịu khó, về tớ sẽ dẫn đi tà tưa. Được, bye cậu, ngày mai gặp nhé. Mai gặp. Tắt điện thoại, tôi nằm lăn ra cái giường lớn. Hàn Phong không có ở đây. Tội gì mà tôi không nằm đây cho nó êm lưng. Chắc là vì trái múi giờ nên cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Tôi cứ nằm như thế và chìm vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó tại một địa điểm khác là một quán bar khá nhộn nhịp. Hàn Phong đi đến bàn có người ngồi đó chờ sẵn. Hàn Phong lại và tự tay khui một chai bia lạnh. Đến lâu chưa? Một lúc. Mọi chuyện sắp xếp xong chưa? Đã xong cả rồi, chỉ chờ vào việc nữa thôi. Bọn họ ngồi ngu ngơ nói chuyện với nhau một hồi lâu, không bàn thêm chuyện chính sự nữa. Chốn đông người, tài vách mày rừng. Chiều ngày hôm sau chúng tôi được tập trung lại với nhau. Có một chiếc xe khá xịn đến đón chúng tôi tại mỗi khách sạn khác nhau và đưa đến cái khu biệt thự đấy. Người chở khi đi qua chỗ lính canh gác, anh ấy liền kéo cửa kính xe xuống, cười và chào thân thiện với lính canh ở đó. Có lẽ họ biết nhau. Chiếc xe đi ra phía sau của biệt thự và cho chúng tôi xuống, vẫn không dặn dò điều gì và bỏ đi. Năm người chúng tôi cùng đi vào nhà tắm, kiểm tra một lượt, rồi khóa trái cửa bên trong. Sau đó mở túi mang theo và thay đồ. Thay đồ xong chúng tôi tập hợp lại một chỗ. Phúc An mang ra một tờ giấy nhỏ, chỉ cho chúng tôi biết súng giấu ở đâu và khi nào thì thực thi mệnh lệnh. Những chiếc khoa tai khác nhau được mang lên tai, một bên chứa thức ngủ và một bên là bộ đàm. Phúc An cũng chỉ cho cách chúng tôi phải dùng như thế nào. Nếu mà hắn chọn chúng ai thì người đó thực hiện nhiệm vụ, những người còn lại sẽ hỗ trợ. Rõ chưa? Tất cả cùng đồng thanh. Đã rõ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của một vị tác giả lần đầu tiên kết hợp với chị dậu có tên là Minh Nguyễn. Và để tiếp tục theo dõi được phần 3 của cô nàng rơi vào trong cái lò huấn luyện gian thủ này, thì liệu là sau cái buổi tập huấn ngày hôm nay, tương lai cô có trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, giết người không ghê tay và luôn luôn máu lạnh hay không? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 3 trên sóng của chị Dậu 12:30 mỗi trưa và các bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được thuận tiện nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.